Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 393. Mọi người sững sờ nhìn Trác Phạm cầm một nhung tiết ngây ngốc một lúc lâu mới tức giận mắng to. Nhìn đi, ta đã nói hắn không đáng tin, các ngươi còn tin tưởng hắn. Lúc trước hắn một mực cầm phong kiếm hạn chế chúng ta, hiện tại mới đó cho chúng ta biết đó là thần kiếm trong tay Bất Bại Kiếm Tôn, chẳng khác nào đang đùa giỡn với chúng ta. Khẽ liếc nhìn nàng, Trác Phạm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mọi người trầm tư rất lâu, nhìn nhau, lông mày nhíu chặt, tâm thần bất an. Cuối cùng vẫn là Lăng Vân Thiên lo sợ nhìn Trác Phạm khẩu khẩn nói ra: Trác tiên sinh, lúc trước ngài đồng ý với chúng ta sẽ trả Phan Thiên Kiếm, sao hiện tại lại... Đúng vậy, ta đồng ý. Ta cũng vừa mới nói gặp trực tiếp Bất Bại Kiếm Tôn, nói với hắn, người muốn có là được rồi. Gương mặt như sắp hòa khóc, Lăng Vân Thiên gấp đến giậm chân. Trác tiên sinh, ngươi không phải là nói nhảm hay sao? Lão yêu quái đã đoạt được Phan Thiên Kiếm, hiện tại kiếm đã lấy được, chúng ta nói với hắn ta muốn, hắn sẽ cho sao? Trừ phi hắn là kẻ ngu. Ồ, ngươi đừng nói, nếu không hắn biết hắn thật sự là kẻ ngu đó. Trác Phàm nhướng mày nở một nụ cười nham hiểm lên tiếng trêu chọc. Mọi người quái gì nhìn về phía anh cũng không rõ ràng cho lắm. Hơi vẫy tay, Trác Phàm gọi Lâm Thiên đến bên người, cúi đầu ghé tai hắn nói nhỏ: Người vừa mới nói không phải sao, hắn đến đoạt Phong Linh Kiếm, nhưng kiếm này không phải do hắn đoạt, đến lúc đó người gặp hắn cứ nói như thế này. Thì thầm vào tay hắn một lúc lâu, Trác Phàm ngước đầu lên, khóe miệng nở nụ cười tự tin. Lăng Vân Thiên thì cau mày nghi ngờ nhìn anh, nói như vậy có được hay không? Ngươi còn không tin ta sao? Chủ ý của bổn công tử chưa lần nào tính sai. Nếu nhìn hắn, Trác Phàm kiêu ngạo giơ ngón tay tính lấy thành tích vĩ đại của mình. Bái Lâm Ngược Thiên không thể cướp kiếm, không ra khỏi kết giới của các ngươi, nhờ ta nghĩ kế. Bình Bách Lâm Kinh Vĩ vây bốn châu, các ngươi gấp như chó, cũng là lão tử nghĩ kế giải vây. Lại đành trực tiếp vây quét Bách Lâm Ngược Thiên, bức tên Bách Lâm Kinh Vĩ kia nổi điên, không phải cũng là chủ ý của ta sao? Lần nào không có hiệu quả chứ, các ngươi còn hoài nghi ta sao? Nhìn anh thật lâu, Lâm Ngược Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng như có được gật đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lên tiếng: Đúng thế. Mặc kệ Trác tiên sinh ở đâu đều là đại sát khí, kỳ lân tài năng hiếm có trong thiên hạ. May mắn lần này ngài đứng bên phía chúng ta, nếu không chỉ sợ chúng ta chết sẽ càng nhanh hơn. Thật may mắn, như vậy đợi ngày mai chúng ta ra ngoài tìm kiếm tung tích Bất Bại Kiếm Tôn, nhìn thấy hắn sẽ nói theo lời của tiên sinh, hy vọng là có thể tác dụng như trước đây. Chắc chắn là có tác dụng, đi thôi, đến lúc đó đem Phan Thiên Kiếm cầm trở về, các ngươi ba kiếm hợp nhất sẽ dễ dàng chém chết hắn. Không kiên nhẫn khoát tay, Trác Phàm liên tục đuổi bọn họ ra ngoài. Hiện tại nhiệm vụ đã sáng tỏ, các ngươi nhanh chóng hoàn thành đi. Nếu là có chuyện gì ngoài ý muốn, ta lại phối hợp tác chiến đưa ra tính toán. Nếu nhìn nhau, mọi người khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trác Phàm không người cúi đầu, chậm rãi lùi ra ngoài. Đã như vậy, chúng ta cáo từ trước, những ngày này tiên sinh vất vả rồi, cảm kích vạn phần. Nói xong, mọi người chậm rãi lùi ra rời khỏi đại điện. Bỗng nhiên nơi này chỉ còn lại ba người Trác Phàm, Quynh Thành và nữ nhi Tức Chi, không thể rời bỏ quanh và Mộ Dung Tuyết. Tại sao ngươi còn chưa rời đi? Trác Phàm chết chớp mắt kỳ dị liếc nhìn nàng ta. Hiện tại chỗ này tạm thời không có việc gì, những lão gia hỏa kia đều lui ra, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì chứ? Giám sát ngươi? Giám sát ta sao? Không sai. Mộ Dung Tuyết lạnh lùng nhìn anh, ngươi tâm thuật bất chính, hai mặt, lúc thì cùng phe với Bất Bại Kiếm Tôn, lúc thì thay chúng ta bày mưu tính kế, thật sự không thể tin tưởng. Bản cô nương vẫn quan sát người để người không làm mánh khóe quái quỷ gì, tạo nên phiền phức không thể vãn hồi. Vừa mới nói xong, Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống, vững vàng ngồi trên ghế gỗ không chút động đậy, ánh mắt băng lãnh, cũng không thèm nhìn Trác Phàm, chỉ ở lại nơi này như biểu hiện chính mình tồn tại mà thôi. Ý nói đừng ra vẻ gì khác, lão nương đang ngồi nhìn ngươi chằm chằm đây. Nữ nhân này thật là phiền phức. Trong lòng oán thầm, hai mắt Trác Phàm đảo qua đảo lại, bỗng nhiên cười xì một tiếng, chậm rãi đến cạnh Quynh Thành, sau xa nói ra: Mộ Dung cô nương đã không muốn rời đi, tại hạ cũng sẽ không đuổi ngươi ra ngoài. Có điều ta cùng thê tử ly biệt lâu ngày, mấy ngày nay lại liên tiếp xử lý một số việc, không có thời gian tiễn biệt thắng tân hôn. Có một vài chuyện xấu hổ vợ chồng hai chúng ta muốn làm nhưng không thể nói ra được. Nếu Mộ Dung cô nương nguyện ý ở lại quan sát, có thể có thêm một chút kiến thức, tại hạ cũng không chủ ý đến. Hoặc cô nương nguyện ý nghiên cứu cùng ta một chút, như vậy tại hạ còn cầu còn không được. Ngươi! Mộ Dung Tuyết nghe anh nói mà gương mặt bất giác đỏ bừng, tức giận đến mức mặt mũi tràn đầy phẫn hận, xấu hổ muốn chết. Hai mắt to xinh đẹp hung hăng nhìn anh chằm chằm, răng ngà nghiến chặt, hai tay siết lại nhưng cuối cùng vẫn không nói ra một câu nào. Một lúc sau mới tức giận vung tay lên, quay đầu rời khỏi nơi này. Nam nhân thối, không có gì tốt. Ồ, lời này của ngươi đem nói với đại ca ngươi ý, mà lại thực sự không có ý định lưu lại thực hành với ta một chút sao? Về sau sẽ rất tốt cho ngươi đó. Cút! Trác Phàm không biết xấu hổ, hướng cổ ra ngoài hô to. Từ xa chí truyền đến âm thanh tức giận vang tới. Bật cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu, sau đó nhìn ánh mắt trống rỗng của Quân Thành, trong mắt hiện vẻ đau thương không thể tả. Tức nhiên đi gọi Vũ Thanh Thu, Thủy Nhật Hoa đến đây, đừng cho người khác phát hiện. Dạ phụ thân. Cái gật đầu tức nhiên nghiêm túc rời đi. Mà Mộ Dung Tuyết ở cửa đại điện bất ngờ mai phục, vẫn chưa đi xa, còn xem Trác Phàm có động tĩnh gì. Bỗng nhiên nhìn thấy tiểu cô nương tức nhiên nhanh chóng đi ra, trong lòng ngừng lại, tin tưởng những lời vừa rồi Trác Phàm nói, liếc nhìn công địch bắn, cái đồ háo sắc, phu nhân người đã bị như vậy, ngươi còn nghĩ đến chuyện đó, chuyện cái đồ vô sĩ. Giận dữ hừ một tiếng, Mộ Dung Tuyết cũng còn giám sát nữa, nhanh chóng rời đi. Trong lúc tức thời, trong đại điện tông chủ chỉ còn lại Trác Phàm và Khuynh Thành. Nhìn dung nhan nàng như ngọc nhưng đầu lại bạc trắng, giống như anh trước kia vì Ngân Nhi mà thương tâm như thế. Ánh mắt Trác Phàm mông lung như có sương mù, trong tay anh lấy đèn ánh sáng xuất ra lược bằng gỗ, chậm rãi chải mái tóc như thác nước rủ xuống của nàng. Khuynh Thành, mặc dù chúng ta là vợ chồng nhưng ta chưa từng thẳng thắn nói qua mọi chuyện với nàng. Chải mái tóc dài của nàng, hai mắt Trác Phàm đẫm lệ. Ta vốn không phải là người ở đây, thậm chí không nên xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện trước mặt nàng, ta vốn là ma hoàng, trên thân nghiệp chướng nặng nề, nên ta xuất hiện không biết có phải là thiên bệnh hay không, đều sẽ mang đến tai nạn vô tận. Ngân Nhi như thế, nàng cũng như thế. Vốn ta tiên đoán được tai họa sẽ buông xuống, muốn rời xa nàng, nhưng vì sao nàng lại đi con đường năm đó của ta chứ? Không, hôm nay nàng còn nặng tình với ta hơn năm đó ta đối với Ngân Nhi. Chỉ ít thì năm đó tâm trí ta vẫn không thất thường. Không biết Trác Phàm ta tay dính đầy máu là có tài đức gì mới được nàng đối đãi thâm tình như thế. Tay đang chạy tóc run lên, Trác Phàm nghẹn ngào nói: Trác Phàm ta trải qua hai đời, chưa nếm qua cảnh có người thực tình đợi ta. Đầu tiên là Ngân Nhi, có điều nàng đã quên ta, mặc dù trong lòng ta có chút buồn bã nhưng cũng vui mừng. Đây là chuyện tốt, bởi vì nàng sẽ không còn tai nạn. Thứ hai là nàng, bây giờ nàng cũng quên ta, nhưng trong lòng ta đau quá. Quân Thành à, mặc dù ta hy vọng nàng quên ta đi, nhưng lại không hy vọng nàng quên ta thật. Thật đó, Quân Thành, ngày mai ta muốn đi Bắc Hải, sinh tử, trời định. Ta hy vọng trước khi ta đi, nàng có thể nhớ tới ta. Tuy chuyện này có thể khiến nàng đau lòng, trái tim ích kỷ của ta thật hy vọng trong lòng nàng không phải trống rỗng. Thật... Tay cầm lược nhẹ nhàng dừng lại, anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng, vùi đầu vào hai đầu gối nàng, cố kìm nén run rẩy, giọng nghẹn ngào nói không ra lời. Một làn gió nhẹ lướt qua, tóc trắng nhẹ phất lên, con người Khuynh Thành dần dần có ánh sáng, lệ quang trong hốc mắt chậm rãi rơi xuống, hai tay trắng nõn hơi động. Khuynh Thành chậm rãi cúi đầu, nhìn thân thể run rẩy của Trác Phàm, năm năm chưa từng nhìn thấy ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Một tay nhẹ nhàng nâng lên sờ đầu anh, Trác huynh. Thế mà đúng lúc này, một tiếng hét đột nhiên vang lên. Khuynh Thành như bị kinh hãi, thân thể run lên, bàn tay nâng lên hạ chợt hạ xuống, ánh mắt lần nữa trống rỗng. Hoàn toàn không phát hiện sự khác thường này, Trác Phàm ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng dậy, cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh trở lại mới quay đầu lại. Không biết mấy người Vũ Thanh Thu, Diệp Lanh và Thúy Dương Hoa đến từ lúc nào, theo sau là Tức Nhi gọi bọn họ tới. Trình Trọng sắp chắp tay, Vũ Thanh Thu cười khẽ một tiếng. Trác huynh, hiện tại là đại nguyên soái bốn châu, mấy ngày chúng ta muốn gặp đều không gặp được. Không biết lần này nguyên soái triệu kiến có gì phân phó? Vũ huynh đùa rồi, trước mặt bằng hữu cái gì mà đại nguyên soái bốn châu chứ, chỉ là hư danh mà thôi. Ta chỉ có một chuyện muốn nhờ Vũ huynh, ngươi đừng quên trong lao người đánh cược thua ta thay ta là một chuyện, đừng quỵt nợ đó. Thì ra là thế, Trác huynh muốn thanh tẩy sổ sách đánh bạc nhanh như vậy sao? Vũ Thanh Thu cười lớn, bình tĩnh gật đầu. Được, Trác huynh có chuyện gì cứ phân phó, đừng ngại, các huynh đệ nhất định sẽ làm được. Lời vừa nói ra, những người khác cũng kiên định gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kính phục. Chậm rãi đỡ Khuynh Thành giao cho Thúy Nhật Hoa, sắp mặt Trác Phàm nghiêm túc nói: Bây giờ Bắc Châu không ổn định, các người giúp ta đưa Khuynh Thành đưa về Tây Châu đi. Hiện tại đại quân tiến công ba châu cũng nhanh chóng lui về. Các ngươi dùng thông đạo truyền tống trở lại Sang Lô Việt là lựa chọn an toàn nhất. Được, việc Trác huynh phân phó, chúng ta không chối từ. Hơi trầm ngâm một chút, Vũ Thanh Thu lập tức đồng ý. Khi nào thì khởi hành? Ngay lập tức. Tuy nơi này là bản doanh Hải Minh Tông, nhưng chiến hỏa lập tức sẽ thiêu đến nơi đây. Bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm, Tây Vọng Quân Thành nhanh chóng rời khỏi đây. Không vấn đề gì, bây giờ chúng ta lên đường. Trình Đồng gật đầu với Thanh Thu, còn mọi người khoan người chắc tay với Trác Phàm. Trác huynh, bảo trọng, bảo trọng. Trác Phàm cũng chắc tay từ biệt, mọi người đều đấy Quân Thành chậm rãi đi ra ngoài. Thế nhưng lúc này Quân Thành lại vung tay, trời nhắm mắt tóm lấy tay Trác Phàm, giống như kiềm sắt nắm thật chặt không buông. Hai mắt Trác Phàm run lên, anh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng, liền tiếng hỏi: Quân Thành, nàng nhận ra ta? Thế nhưng trước mắt anh, ánh mắt nàng vẫn trống rỗng không chút thay đổi, sắc mặt tối sầm lại. Trác Phàm bắt đầu dị thở dài. Trác Phàm, đây là bản năng của Quân Thành, nếu như chờ nàng khôi phục ý thức, chỉ sợ phải mất một thời gian mới được đó. Thôi đi qua, cũng thở dài, đến trước mặt Trác Phàm buồn bã nói, sau đó nắm lấy tay Quân Thành kéo ra. Thế nhưng rất kỳ quái, lần này Quân Thành nắm lấy tay Trác Phàm lại khẩn trương dị thường, thậm chí móng tay cắm vào da thịt anh, máu tươi chảy ra, không chịu buông tay. Mọi người nhìn thấy lại liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì, mà Trác Phàm cũng thèm để ý, chỉ nhìn Quân Thành thật lâu, trầm ngâm một lát mới sâu xa lên tiếng, giọng nói trịnh trọng chưa từng có. Quân Thành, lần này ta càng đánh với nàng, nhất định ta sẽ trở về, tuyệt đối không nuốt lời. Thân thể nhỏ khẽ run lên, sắc mặt Quân Thành vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn đã được gì. Nhưng khi nghe được lời cam đoan của Trác Phàm, bàn tay nắm chặt lấy anh bắt đầu buông ra. Thôi Như Hoa vội vàng kéo tay nàng lại. Để đến lúc này mọi người mới thở phào, lại trịnh trọng chắp tay về phía Trác Phàm, mang theo Quân Thành chậm rãi rời đi. Đồng thời trước khi đi, Diệp Linh lại liên tục cam đoan với Trác Phàm, lần này nhất định sẽ không để đại tẩu bị thương, chiếu cố nàng thật tốt. Trác Phàm cười vui vẻ, anh rất tin tưởng những người này, bởi vì họ đã vì anh chiếu cố Quân Thành 5 năm, điều này đáng giá để tín nhiệm. Đợi tất cả mọi người biến mất không còn gì nữa, Trác Phàm ngửa đầu nhìn lên trời, để thấy bầu trời nổi lên màu trắng bạc, trời đã sáng rồi. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm nhìn về phía Tức Nhi. Hiện tại mọi chuyện đã sắp xếp thỏa đáng, Tức Nhi, chúng ta lên đường thôi. Đi đâu chứ? Bắc Hải. Trác Phàm thản nhiên nói. Tức Nhi sững sờ, có chút không hiểu. Phụ thân, không phải cha tòa trấn bốn châu sao? Nếu cha rời đi, lại xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Bọn nên làm sao đây? Đám nhãi nhép tôm tép kia, cứ để bọn hắn đánh đi. Trong mắt Trác Phàm lấy đèn tinh mang, cười tà miệng nói ra. Nga họ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại cơ giác đã thành, chiến lược Trung Châu và bốn châu ngang nhau. Lúc mà họ đánh giết, trời đất tối tăm, hai bên thương tổn nặng nề. Đến lúc đó, khi chúng ta từ Bắc Hải trở về, có lẽ thế cục của năm châu đã biến hóa long trời lở đất. Thế lực của chúng ta cũng được phân chia một lần. Đến lúc đó, con đường thông thiên có thể bắt đầu tu lên. Với dứt lời, Trác Phàm nhất thời đạp chân xuống, phi thân lên, bay thẳng về phía Bắc Hải Chi Tân. Tất nhiên cũng cười khẽ, vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy, dưới nắng sớm mờ mờ, cha con Trác Phàm đi thẳng đến mục tiêu chính của bọn họ, kế giới Hồ Tông, Hải Minh Tông. Không có sức mạnh Phan Tiên Kiếm gia trì, vì thế lôi viêm của Trác Phàm dễ dàng khiêu ra một cái động lớn, nhanh chóng có thể lên phía Bắc Hải, nghênh ngang rời đi. Cái giới này chỉ là chuyện cười. Mà còn lúc đó, ngay khi cha con Trác Phàm trong chơi trên biển, trò đùa tương tự cũng áp dụng trên thân người khác, còn có thể nói là áp dụng thêm mới đúng. Giống như vạn mã lao nhanh, sấm vang chất chịch, kèm theo từng đào tử lôi nổ vang, rung chuyển đất trời, toàn bộ kết giới Hộ Tâm của Hải Minh Tông giống như trứng gà rơi trên mặt đất, vỡ tung tóe, tiêu tán dưới thiên địa, trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Ngay sau đó, trên chín tầng trời, tự sắc lôi mang hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm vòng quanh bầu trời, uy áp đáng sợ như muốn đập vụn cả vùng. Cho dù là cường giả quyên cảnh, dung hồn cảnh, dưới màn trời tử sắc cũng trở nên khó thở, nguyên lực bình thường chảy xiết như đại hải, hiện tại chỉ còn một đoạn suối nhỏ, khó thể lưu chuyển được. Chỉ là một cổ uy áp đã khiến tất cả cường giả tâm môn mất đi hơn phân nửa chiến lực, quy lực của màn trời tử sắc không ngờ lại khủng bố như vậy. Mà Lăng Vân Thiên cùng các tầng bốn châu ngay đầu tỉnh cũng chạy ra xem, nhưng tất cả đều hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, kêu lên sợ hãi. Ôi không, lão yêu quái Bất Bại Kiếm Tôn xuất hiện rồi. Cái gì, Bất Bại Kiếm Tôn sao? Trong mắt nhìn không được co rút lại, một du tích vừa chạy đến nhìn thiên tượng như thế này, kinh hoàng la lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đây chính là thiên tượng Bất Bại Kiếm Tôn xuất thủ sao? Còn kinh khủng hơn đại ca nhiều, đây mà là người sao? Trong tay Mộ Dung Liệt chợt xuất ra một thanh Chích Viêm Trường Kiếm màu vàng óng, nhưng trán hắn mồ hôi cũng đổ ra như thác. Như nàng nói ra, là quái vật Bất Bại Kiếm Tôn kia, ai nói hắn là con người chứ? Nếu hắn là người thì dễ đối phó rồi. Nghe được lời này, các cao tầng đứng nhìn nhau, run sợ gật đầu, thậm chí có người bắp chân run lên, muốn quỳ xuống. Đây chính là uy thế của Bất Bại Kiếm Tôn, người con chút lộ diện đã thể khiến mấy vị cao tầng bốn châu sợ muốn rụt đầu, miệng câm như hến. Bầm, từng tiếng nổ rung chuyển đất trời từ xa vọng lại, liệt phong cuồng mãnh kèm theo tiếng kêu tê tâm liệt phế nhanh chóng bao phủ toàn bộ hải vân trong. Sương mù đỏ thẫm như máu cuồn cuộn thoáng chốc tràn ngập toàn bộ thương khung, sấm sét tự sắc xen lẫn giống như tu la địa ngục, làm cho tất cả mọi người run sợ. Tiếng vang phát ra chỉ trong giây lát, nhưng mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta nôn mửa đã trôi dạt đến chỗ sâu nhất trong tông môn. Tông chủ, tông chủ, không tốt rồi, Bách Bà Kiếm Tôn mang theo ngũ đại kiếm vương cùng 10 con cháu gia tộc phá thủng kết giới chúng ta, đang đánh giết vào nơi này. Bịch. Đúng lúc này, một vị trưởng lão toàn thân đẫm máu kinh hoàng đến trước mặt mọi người lên tiếng cầu xin. Chỉ trong chốc lát, cao thủ của tông ta đã chết mấy vạn, xin tông chủ cứu mạng. Thân thể Lăng Văn Thiên run lên, bước chân hoảng loạn quay đầu nhìn về phía mọi người, vội vàng nói ra: Lăng Thiên, Mộ Dung gia chủ, Song Lăng Chí Tôn, các vị cao thủ bốn châu, chúng ta đã chuẩn bị hợp sức tất cả mọi người dạo sát lão yêu quái này. Hiện tại hắn tự mình đi ra, đúng lúc không cần tìm hắn. Theo như lời các tiên sinh nói, chúng ta đi lên nghênh chiến, trì hoãn thời gian, chỉ cần chờ chiến lực tiền tuyến hai châu rưỡi vừa đến, lập tức có thể mài chết hắn. Vâng, mọi người đều bình tĩnh lên tiếng, nhưng trong lòng thì tâm thần bất định. Tuy nói thì nói thế, nhưng có kéo dài được đến lúc đó hay không, bọn họ không thể nào đảm bảo. Dường như không quá tin tưởng vào sức mạnh cao thủ bốn châu liên hợp, Lăng Văn Thiên sau khi an bài những nhiệm vụ rõ ràng là nhìn Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung cô nương, người chuyện gì, làm tông chủ, chỉ cần tiểu nữ làm được thì ngài cứ nói. Được, ngươi lập tức đi tìm Trác Tinh Sinh, hỏi hắn hiện tại Bách Bảo Kiếm Tôn đánh tới phải làm sao. Hả? Sao bảo tiểu nữ đi hỏi hắn chứ? Vẻ mặt Mộ Dung Tuyết vô cùng không tình nguyện. Mộ Dung Lịch hung hăng trừng mắt nhìn về phía nàng, quát mắng: Tên gì, đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi. Hiện tại chúng ta cần diệu kế của Trác Tinh Sinh, nếu không phải chúng ta nhất định phải đi nghênh chiến thì tự chúng ta đi hình giáo. Việc quan hệ đến an nguy của thiên hạ, ngươi cũng đừng dở tính trẻ con ra. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ hừ nhẹ, trầm ngâm một chút, mặc dù không tình nguyện nhưng lấy đại cục làm trọng, cũng nhanh chóng bay về phía đại điện tông chủ. Mà mấy người Mộ Dung Địch thì gấp gáp chạy đi về phía tiếng nổ lớn kia, sắc mặt vô cùng lo lắng. Vù, sau vài nhịp thở, Mộ Dung Địch, Âu Dương Lăng Thiên cùng những cao thủ mạnh bốn châu rốt cục cũng đuổi tới chiến trường Hải Dương Tâm, chỉ thấy 16 bóng người nhàn nhã tự đắc chậm rãi bước về phía trước. Phía trước nhất là Ngũ Đại Kiếm Vương, sắc mặt lạnh lùng giống như tử thần, chậm chậm đi về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí hai con người như trống rỗng, không có linh hồn. Mỗi khi gặp phải trận pháp kết giới hoặc những cao tầng trưởng lão tông môn đến ngăn cản, bọn họ chỉ vung nhẹ tay đã ầm ầm đổ nát tất cả. Còn bọn họ vẫn nhàn nhã đi tới, chậm rãi tiến lên, nhưng tuyệt nhiên không dừng bước, giống như xe ủi, ủi tất cả mọi thứ trước mặt, nghiền nát không còn một mảnh. Đây chính là tiên phong của đế vương, mở đường của đế vương, thế bất khả kháng. Phía sau bọn họ là một lão giả thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, chậm rãi cất bước, nhưng cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ kia khiến mọi người khiếp đảm, không dám tùy tiện chạm vào. Hắn giống như người trưởng khống thiên địa, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không ai có thể sánh được. Cho dù những cao thủ cấp kiếm vương cũng phải cúi đầu xưng thần trước hắn, tuyệt đối không có ngoại lệ. Đây chính là khí thế đệ nhất cao thủ Nam Châu, Bất Bại Kiếm Tôn. Sau đường hắn, mời tiểu bối trẻ tuổi giống như thuận tiện cùng đến rèn luyện, khóp lưng cúi đầu đi sau hắn, vẻ mặt kính cẩn nghe theo, lại không làm gì. Có điều không cần bọn họ làm gì, bởi vì người đi phía trước bọn hắn đã bình định sạch sẽ, ngay cả một con rệp cũng tồn tại được. Mọi Dung Điệp không nhìn được nút nước bọt, còn mọi người nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra càng nhiều hơn, trong lòng lo sợ nói ra: Các vị, bọn họ chỉ có 16 người, trong đó có 10 người trẻ tuổi, nhưng có thể đánh chỉ có 6 người mà thôi. Thế nhưng tại sao ta có cảm giác giống như đang tiếp cận đại quân Trung Châu phải đối phó với ngàn vạn người chứ? Một Bát Bảo Kiếm Tôn đã tương đương với ngàn vạn người, tuy nhiên không nghĩ nhanh như thế phải đối mặt với lão quái vật này rồi. Nhưng bây giờ người ta đã đánh tới cửa, chúng ta cần phải kiên trì tiến lên. Đưa tay lau đi mồ hôi trán, Lăng Văn Thiên nhìn về phía Âu Dương Lăng Thiên nói ra: Lên đi Lăng Thiên, thay Trác Thiên Sinh nói trước đó, cứ đem Phong Thiên Kiếm trở lại rồi nói sau. Lên đi, bảo ta đi chết chứ gì. Khóe miệng bất giác co lại, trong lòng Âu Dương Lăng Thiên không muốn nhưng vẫn nghiến răng phóng về phía Bất Bại Kiếm Tôn. Mỗi chủ định nhìn thấy bạn Chí Cúc xông lên, Trần Nhã Bách cũng mang theo Phần Thiên Kiếm theo sau. Âu Dương huynh, ta đi cùng huynh. Những người còn lại cũng không nói thêm gì, vội vã lao tới. Trong chớp mắt, mấy đạt tiếng xé gió vang lên, cường giả cao tầng bốn châu đã cùng nhau đến trước mặt mấy người Bất Bại Kiếm Tôn, cản đường bọn họ. Mà cũng ngay một khắc này, Ngũ Đại Kiếm Vương cũng dừng tốc độ chinh phạt, không tiến thêm nữa, nhưng nhìn cường giả bốn châu với mắt mỉa mai khinh biệt, chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng muốn đồng thủ với đạo tổ tông chúng ta sao? Quá không biết tự lượng sức mình. Mà mấy người bọn chúng địch cũng biết Bất Bại Kiếm Tôn cường đại, không dễ chọc tới. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn chằm chằm tay của Bất Bại Kiếm Tôn, trong lòng càng run hơn, trái tim bọn họ trùng xuống, càng thêm không có tự tin. Bởi vì bọn họ phát hiện ra trên tay là yêu quái vẫn không hề cầm phát thiên kiếm. Đúng vậy, trên tay không cầm thần kiếm mà khí thế đã đáng sợ như vậy, cho dù bọn họ tay cầm thần kiếm cũng có chút run rẩy không chịu được. Chờ khi hắn ta thật sự xuất ra thần kiếm, khí thế còn mạnh đến cỡ nào chứ? Lẽ già này nhiều năm không thấy, mẹ nó, thực lực thật mạnh mẽ như động không đáy, ngay cả tiềm lực chẳng lẽ cũng không có điểm cuối sao? Khóe miệng co giật, mấy người bộ dung địch liếc nhìn nhau để có loại cảm giác muốn khóc. Trước kia thực lực của lão gia hỏa tương đương chiến trận một châu, hiện tại chỉ sợ đã tăng lên rồi, tối thiểu một châu rưỡi đến hai châu. Nhưng thực lực như vậy, cho dù áp dụng chiến thuật bầy sói, dùng chiến lực hai châu rưỡi có thể kéo hắn cùng xuống địa ngục được sao? Hay à, trong lúc nhất thời trong lòng một người bất an càng thêm thâm trầm. Lạnh lùng nhìn bọn họ, Bất Bại Kiếm Tôn lại khá tùy tiện, nhẹ nhõm tự tại, khoan thai lên tiếng: lão phu đã vào Bắc Châu nhiều ngày như vậy, cần phải sớm đến tiếp kiến Quý Tâm Môn một chút, nhưng cũng không có cách nào. Kinh vĩ hài nhi nhất định muốn lão phu chờ mấy ngày để cho các vị một trận kinh hỷ, cho nên khi mới đoạt phần thiên kiếm lại chờ một khoảng thời gian, hiện tại mới đến được, thế nào các vị sẽ không trách móc chứ? Bất Đắc Người Thiên cười to, âm thanh vang vọng thương khung. Ngũ Đại Kiếm Vương nghe được, mỗi người đều tỏ vẻ đắc ý, liếc xéo nhìn mấy người trước mặt. Mà cường giả bốn châu, từng người sắc mặt đều ngưng trọng, hai tay siết chặt, trong lòng bàn tay đã toát đầy mồ hôi lạnh. Bất Bại Kiếm Tôn đại nhân khách khí rồi. Trầm ngâm nửa ngày, Lâm Vô Thiên khẽ nhúc nhích trì mép, con người đảo quanh, con người cúi đầu cười nói: uy danh của đại nhân vang chấn năm châu, ai mà không biết, ai mà không hiểu chứ? Đại nhân muốn tiếp kiến tông ta, tông ta cảm giác như rồng đến nhà tôm, vô cùng hoan nghênh. Chỉ cần ngài gửi tin đến, chúng ta sẽ mở ra kết giới, cung nghênh ngài đại giá. Ngài cần gì phải trộm phan thiên thần kiếm, mạnh mẽ xông tới tông môn, hành động lén lút như vậy sẽ lưu lại vết bẩn đối với đại danh Bất Bại Kiếm Tôn của ngài, khiến người ta chế nhạo đó. Bất Bại Kiếm Tôn thu nụ cười tùy tiện, trong mắt hơi híp lại, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Bất Đắc Người Vũ nhìn thấy tùy tiện bước lên, hung hăng trừng hắn nói ra: Lâm Vô Thiên, ngươi dám làm nhục danh dự đã tổ tông ta, xem bản cô đương hôm nay giáo huấn người như thế nào. Nói xong, khí thế toàn thân Bất Đắc Người Vũ đại phóng, một xuất thủ, Âu Dương Đại Thiên cũng vội vàng ngăn trước mặt Lâm Vô Thiên bảo hộ hắn. Tuy nhiên Lâm Vô Thiên vẫn không chút phật lòng, cười nhạt ra: chắc cô nương là Lãnh Vũ Kiếm Vương, cậu Kiếm Vương Trung Châu, ha ha, rất vui được gặp. Mười ngày trước cô nương cướp kiếm trộm của tông ta, chẳng lẽ không phải do Bất Bại Kiếm Tôn đại nhân ủy thác nhiệm vụ sao? Đương nhiên, nếu cô nương thề thốt phủ nhận hoặc dốc hết sức gánh vác, lão phu cũng không có đề nào để nói. Thế nhưng dù sao cô nương cũng là thủ hạ của Bất Bại Kiếm Tôn, dù là ai cũng đoán được việc cô nương làm do Kiếm Tôn đại nhân cho phép ngươi trộm. Ngươi! Bất Đắc Người Vũ vô cùng tức giận, nhưng Bất Bại Kiếm Tôn lại lùng quát lên: Người Vũ trở về. Bất Đắc Người Vũ nghĩ rằng hung hăng trừng Lăng Văn Thiên lại không thể không tuân mệnh, hừ lạnh một tiếng lại lui về. Lăng Văn Thiên nhất miệng lần nữa nhìn về phía Bất Bại Kiếm Tôn, cúi người hành lễ: mệnh lệnh của Kiếm Tôn đại nhân thật uy nghiêm, ngài cho làm gì cô nương làm đó, không cho cô nương làm gì cô nương ấy sẽ không làm. Ha ha, lão hủ bội phục đó. Lăng tông chủ có ý tứ gì, vẫn cho rằng lão phu là phường trộm cắp sao? Trong mắt lấy lên tinh mang, Bất Đắc Người Thiên hừ lại nói ra. Lăng Văn Thiên nhìn hắn thật sâu, thả như nói ra: chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ giờ khách này phân thiên kiếm không có ở trong tay Kiếm Tôn sao? Có thì có, tuy nhiên thanh kiếm người có tài mới có được, người vô đăng không có năng lực bảo quản thì chẳng khác gì đem đi, giống như Quý Tông vậy. Ánh mắt Bất Bại Kiếm Tôn lạnh đi, cười xì một tiếng, chân trọng nói ra. Mỉm cười gật đầu, Lăng Văn Thiên vẫn không phủ nhận: đúng vậy, người yếu thủ hộ thanh kiếm không tốt, có mất cũng đáng đời, trách không được người khác. Có điều bị trộm và thủ hộ không tốt bị mất lại không giống nhau. Mọi người đều là người tập võ, nếu Kiếm Tôn đại nhân đường đường chính chính đoạt được từ tông ta không phục khẩu phục. Thế nhưng ngài lại dùng âm mưu quỷ kế trộm đi từ tông chúng ta, điều này cũng thế. Vậy là ngài nhờ mưu kế cao thâm cáo già, cũng chỉ biết oán trách chúng ta quá mức đơn thuần, bị mắc lừa cũng đáng đời. Nhưng nếu điều này truyền đi lại có chút ảnh hưởng đến uy danh của ngài đó. Người không biết còn tưởng rằng ngài sợ phan thiên kiếm của tông ta ăn cướp trắng trợn không được, mỗi đổi thành cướp hay hà, danh hào Bất Bại Kiếm Tôn cũng không có gì hơn, đoán chừng thực lực cũng tương đương Lang Thiên tướng tông ta, nếu không làm sao lại đi trộm cướp chứ. Có thể nhìn không được chấn động còn người bắt bà kiếm tôn nhíu lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Người đó là phù, không đoạt được thần kiếm bằng đau thương sao? Bắt bà kiếm tôn lạnh lùng khẽ lên tiếng. Nếu không phải mỗi lần lão phu tới thị thí, các ngươi đều rụt đầu rụt cổ không chịu ra. Nếu không thành kiếm đã sớm là của ta, cần gì phải đến cướp chứ? Đúng vậy, nói thì nói như thế, từ chúng ta cự tuyệt khiêu chiến của ngài là không muốn có thêm sự cố, yêu thích hòa bình, nhưng ngài cướp kiếm lại là sự thật, không quang minh được. Hùng Hằng phất phất tay, các đang đợi đó của hắn trong tay bắt bạc kiếm tôn lấy đèn ánh sáng, lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm băng lãnh màu xanh đậm. Mọi người nhìn thấy đều giật mình, đó chính là Phong Thiên kiếm. Bỗng nhiên hắn vung tay lên, bất bạc kiếm tôn ném Phong Thiên kiếm về phía đối diện. Âu Dương Lan Thiên lăn tay lại mắt vẫy tay, bỗng nhiên liền giữ được thần kiếm trong tay. Hiện tại Phong Thiên kiếm trả lại cho các ngươi chỉ là tạm thời, dù sao hiện tại kết giới của các ngươi đã bị phá, không trở về trăm mai rùa được. Cho dù lão phu cho các ngươi thần kiếm, các ngươi có thể làm thế nào? Cầm cho ấm tay, không đâu nữa lão phu lại có thể cướp về, đến lúc đó các ngươi không thể nói gì được. Vội vã gật đầu, Lăng Thiên vui mừng, đó là đương nhiên. Kiếm tôn đại nhân quả nhiên là người sảng khoái, quang minh lỗi lạc, không hổ là đệ nhất năm châu. Lăng Văn Thiên cười khẽ, vội vàng quay đầu nhìn về phía người đối diện nói ra: kỳ thích tướng của Trác Thiên Sinh thực sự có tác dụng, lão già này đã trả Phong Thiên kiếm lại cho ta. Hiện tại trong tay chúng ta có ba thanh kiếm thần, nắm chắc phần thắng hơn khi đối phó với lão quỷ cuồng vọng từ đại bất bại kiếm tôn. Lấy nhìn nhau, ba người đồng loạt gật đầu, sau đó vung đao, ba thanh thần kiếm lập tức xông thẳng lên trời. Sau khi tiếng vù vù khẽ vang lên, ba màu ánh sáng vàng đỏ lam từ bên trong thanh kiếm bắn ra, xông thẳng lên cửu tiêu. Ầm! Chỉ một thoáng, bầu trời như bị tách ra, toàn bộ thương khung tràn ngập tử lôi. Chỉ đồng nháy mắt, một nửa không đã bị kim viêm tràn ngập, hồng hà che đậy, làm hải long chơi. Phần tiên kiếm trong tay Mộ Dung Điệp, Trọng Thiên kiếm trong tay Thượng Quan Phi Hùng, Phần tiên kiếm trong tay Âu Dương Lan Thiên phát ra khí vận thật lớn, đoạt sức mạnh thiên địa lại trong tay, không còn một tay bất bại kiếm tôn che trời nữa. Nhìn thấy cảnh này, Ngũ Đại Kim Vương nhíu mày, không tận nhìn đám người đối diện, mặt mũi còn có chút không tốt. Vừa rồi những người này dùng kế khách tướng lừa gạt lão Tô Tông thật sự buồn cười, nhưng bất bại kiếm tôn lại không có chút nào phật lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị đoạt đi một nửa, nhất định cười một tiếng. Được đó, ba kiếm hợp nhất uy lực thật phi phàm, hôm nay bất bại kiếm tôn bá đạo thiên ta có thể dùng một kiếm đấu ba kiếm, một cuộc chiến thật sự sảng khoái.